Chương 150, đâm rách lòng người. Khoảng không hư vô đại địa, bị vô số hoa tươi che đậy, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đầu ngón tay nhẹ nhàng bó lấy mình sợi tóc màu bạc, nàng thật sâu nhìn chăm chú một chút bị trong bầu ngân hà chi thuật bao phủ cả rẹ mì rủ cả, quay đầu liền chuẩn bị rời đi nơi này. Cố nén trong thân thể kịch liệt đau nhức, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn khuôn mặt bình tĩnh, giơ chân lên vừa mới đi về phía trước hai bước, khi đóa hoa bị nàng dẫm nát thơ ý điếm. Nàng đột nhiên sinh lòng cảnh giác. A bỗng nhiên xoay người lại, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn vốn là khuôn mặt bình tĩnh cũng là trang nghiêm, chỉ gặp mặt trước vốn là không có vật gì hư không, đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh quang, một cái cự đại từ ngôi sao tạo thành viên cầu xuất hiện ở giữa không trung. Vợ y ma kinh ngạc lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy được cái kia to lớn ngôi sao giống như là một cái cự long hít sâu đột nhiên co vào, một đạo kinh khủng mây hình nấm phóng lên tận trời. Mười mấy cấp cuồng phong sen lẫn đất cắt cùng cánh hoa kịch liệt khuếch tán, cái này đột nhiên mà lên cuồng phong để ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đều là che khuất hai mắt, cả người tại trong cuồng phong hướng lui về phía sau mấy bước. Mây hình nấm càng lên càng cao, lúc đạt tới mặt trăng trên nhất không lúc, khổng lồ sóng xung kích đem bốn phía hết thể đều phá hủy, vô số ngân sắc ngôi sao lấy mây hình nấm làm trung tâm, bốn phương tám hướng khuếch tán, tựa như là một mảnh pháo đông, giải đầy mất cả tháng cầu. Hô! Hô, hô, hô cả rẹ mì rổ cả trên mặt nhe răng cười, hô hô thở hổn hển, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, từ nơi bả vai chạy xuôi xuống máu tươi, thuận đầu ngón tay của nàng sa sút ở trên mặt đất, cây dù có chút rách tung tóe, nhưng là coi như trên thân thể tất cả đều là vết thương sâu tới xương, nàng y lì nguyên sẽ không có bất kỳ nhíu mày, cao ngạo như trước kia. Thời gian dần trôi qua cho bụi tán đi, xuất hiện ở trước mắt là một mảnh trống trải đại bình nguyên. Tạ cả rẹ mì rổ cả ma pháo ngưng kết uy lực cực lớn dưới, không riêng gì ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trong bầu ngân hà bị nàng đánh nổ, một cái tiểu thế giới bị nàng nghiền nát, liền ngay cả mặt trăng mặt ngoài, cũng bị nàng cày ra một vùng bình địa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thanh tịnh đạm sắc trong hai con ngươi, toát ra thần sắc không dám tin. Nàng mặc dù tin tưởng trước mặt đại yêu quái có thể đột phá trong bầu ngân hà, nhưng là thế nào cu nở dê không nghĩ tới. Vị này đại yêu quái vậy mà lại tại như vậy nhanh tình hung dưới, đã đột phá mình giam cầm chi thuật, từ đó thoát đi ra. Nguyệt Chi đầu não lắc đầu cười khổ, yên lặng cảm giác mình trô dư ma lực, làm ra một cái quyết định. Nàng là đồng lai người, có bất tử thân thể, nhưng là có thể vô hạn phục sinh nàng, cũng không có vô hạn linh lực. Không có sẽ vượt qua cái thế giới này, vẫn còn đang bị thế giới quy tắc trói buộc người, là không thể nào có hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Tựa như là cả rẹ mì rủ cả, nàng có vô hạn yêu lực, nhưng không có bất tử chi thân. Tựa như giả cụ mỏ rủ cả gì, nàng có cảnh giới quỷ bí, nhưng là yêu lực y lì nguyên có hạn, cho nên này ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn tại cùng cả rẹ mì rủ cả trong chiến đấu, so đấu là thuần túy ý chí lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn không thể không cảm thán, thuần lấy ý chí lực so đấu, liền xem như nàng cũng vô pháp cùng cả rẹ mì rủ cả so sánh. Đó là hoa chi nữ vương mấy ngàn năm liều mạng tranh đấu cùng tích lũy, ngàn năm thời gian du tẩu tại bên bờ sinh tử nàng, muốn so tại mặt trăng lẳng lặng nghiên cứu hiền giả càng thêm cưng cỏi cả rẹ mì rổ cả trên gương mặt trắng nõn như ngọc, cũng là bị máu tươi phu kín ở, màu đỏ yêu diễm che kín hoa chi đại yêu con mắt, hàm răng đối. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thử lên một cái làm người ta kinh ngạc kinh khủng tiêu dung, tại nguyệt chi đầu não cười khổ dưới. Cả rẹ mì rùa cả đột nhiên đối nàng một năm quyền. Phốc phốc phốc phốc phốc vô số đóa hoa lần nữa nở rộ, huyễn tưởng hoa nở lực lượng, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể loại trừ. Điểm điểm hoa mai mượn nhờ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn huyết nhục cấp tốc nở đầy toàn thân, tại trong tích tắc, liền đem nàng đưa vào tử vong cảnh giới. Chết đi hai vị cả rẹ mì rùa cả đồng thời xuất hiện, tại giữ tợn tiếng cuồng tiêu giới, hai đạo kinh thiên ma pháo từ hoa chi đại yêu trong tay lóe ra. Ma pháo thời gian dần trôi qua hội tụ vào một chỗ, thành gấp 10 gấp trăm lần mở rộng, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền đem ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đánh thành cho tàn khi chu nở dê thiên ma pháo dần dần biến mất tại thiên không về sau, cả rẹ mì rồ cả tay bưng bít lấy mặt mình, cười ha ha lấy. Liếm liếm khỏe miệng vết máu, cả rẹ mì rồ cả thật sâu đưa mắt nhìn một chút ạ gỗ cổ rồ ấy dìn bị đánh thành cho tàn địa phương, lần nữa đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Đô bên trên. Nguyệt Đô nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, cả rẹ mì rồ cả liền như là thưởng thức được nhất là thuần mỹ rượu, cả người đều là lâm vào vui vẻ cao, chiều bên trong. Lần nữa mở ra bộ pháp, đi tại đã bị tạc thành bụi phấn mặt trang biểu trên mặt, hướng Nguyệt Chi Đô tiến lên. Hoa Chi Nữ Vương ánh mắt sâu xa, đã thấy tại Nguyệt Chi Đô chỗ giao giới cái kia bầu trời xanh thăm thẳm cùng xanh biếc cỏ non, Nguyệt Đô đặc hưu đóa hoa nở rộ tại trong bụi cỏ, cái kia nồng đậm hương hoa, đã để cả dẹ mì rổ cả say mê. Hoa Chi đại yêu bóng lưng không có chút nào điều hiệu cảm giác, đỉnh thẳng lưng liền tựa như thế giới chu cô tờ, quần áo mặc dù có chút rách rửa y, nhưng lại không có chút nào chật vật, mà tại yêu thuật tác dụng dưới, nàng cái kia thân màu đỏ áo lót váy, QNZ đang dần dần chữa trị. Mặc dù cả dẹ mì rổ cả đối yêu thuật không tinh thông, nhưng là những này cơ bản thuật pháp, còn có thể dùng. Khi cả dẹ mì rổ cả bóng lưng biến mất sau một hồi, sao sạc phong thổi qua chỉ có bột phấn mặt trăng mặt ngoài, mà liền tại cái này trống rỗng bên trong, một cái sinh mệnh khí tức, thời gian dần trôi qua xuất hiện. Tựa như là đảo ngược thời gian, lại tốt giống như thượng đế tạo vật, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thân thể cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng trước đó tử vong địa phương. Ta có thể vì Nguyệt Đô làm, cu nở dê liền chỉ có nhiều như vậy sủ quò mì nha, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi như thế nào làm. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn sắc mặt có chút phức tạp, mấy ngàn năm hữu nghị, cũng không phải dễ dàng như vậy nói chặt đứt liền chặt đứt, bất quá thân là Nguyệt Chi đầu não, nàng nghĩ duy thanh tích. Lý trí vạn phần, vẹn vẹn chỉ là cảm tính như thế một cái chớp mắt, cả người liền yên tĩnh bình thản xuống. Nàng không phải là không muốn triệt để ngăn cản cả dẹ mì dù cả, không cho vị này đại yêu quái tiến vào Nguyệt Đô phạm vi, mà là nàng đang dùng ra tất cả thủ đoạn về sau, y lìa nguyên bị vị kia yêu quái đột phá phong tỏa. Nếu như đánh tiếp xuống dưới, kết cục nhất định là ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn linh lực hao hết, sau đó tại đồng lai chi dược tác dụng dưới vô hạn phục sinh. Mà cả dẹ mì rổ cả liền sẽ lần lượt hành hạ đến chết nàng, sau cùng so đấu, liền là song phương ai tinh thần trước hỏng mất. Nơi này, đã cách xa Nguyệt Đô giám thị, trước đây không lâu chiến đấu dư huy, mặc kệ là yêu quái vẫn là Nguyệt Đô đều hẳn là cảm giác được, như vậy nàng ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn, tiếp xuống liền có thể từ mình tiến vào tối, đến tiến hành mục đích của mình. Mà liền tại Nguyệt Chi đầu não lẳng lặng suy nghĩ lúc, nàng đột nhiên cảm giác được ngực đau xót. Hơi có chút ngu ngơ nàng túi đầu, chỉ thấy được một đạo thuần trắng mũi kiếm xuyên thấu trái tim của nàng, tích tích tâm huyết, từ miệng vết thương chạy xuống cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,